Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, tâm tình phức tạp. Ba vị trưởng môn nhân xuất hành, tự nhiên không thể nào một mình cưỡi ngựa, vậy cũng quá mất mặt. Bên người mang tới riêng phần mình môn phái đệ tử tinh anh. Từng cái, thực lực đều tính không được kém. Dựa theo tiêu chuẩn dĩ vãng tuyệt đối. Trên tính toán tinh anh. Nhưng lần này đi tới quan trung. Nơi này nồng nặc võ phong kêu bọn họ giật mình. Đồng thời kêu bọn họ có chút lúng túng chính là. Mang theo bên người đệ tử tinh anh. Nóng lòng không đợi được chạy tới lôi đài tham dự tỉ thí. Kết quả đều không ngoại lệ toàn quân bị diệt. Tình trạng như vậy. Liền rất kêu ba vị trưởng môn nhân khó chịu. Nhưng đệ tử bên người tài nghệ không bằng người. Bọn họ cũng không. Mặt mũi tự thân lên trận. Trong lòng. Lại là đối quan trung nồng nặc võ phong. Có càng sâu hơn. Khắc hiểu được. Mẹ nó quá khoa trương đi. Bọn họ tỉ mỉ nuôi dưỡng nhiều năm đệ tử. Lại. Còn không so được tùy tiện một chỗ thành trấn trên lôi đài võ giả. Làm ngũ nhạc liên minh cao tầng và tinh anh môn nhân. Tự nhiên không thể nào chủ động tham dự đơn sơ nông thôn lôi đài. Chính là nhỏ một chút, thành trấn lôi đài cũng sẽ không đi lên. Nói đùa cái gì, bọn họ muốn là liền chút này ngạo khí cũng không có. Sao, đó còn thế nào gặp người, lại có cái gì thể diện hành tẩu giang hồ. Chẳng qua là, ngay cả ba vị trưởng môn nhân cũng không ngờ tới. Quan, trung đại thành trấn quảng trường lôi đài, tham dự vào thực lực võ giả, vậy mà không có thấp hơn nhị lưu trở xuống. Giang hồ nhị lưu tiêu chuẩn, đặt ở ba nhà môn phái, không phải thâm niên, đệ tử tinh anh, chính là đã lăn lộn thành trưởng lão tồn tại, có thể ở quan trung đại thành trấn. Như vậy thực lực tồn tại vừa nắm, một bó to, tình trạng như vậy, quả thực ngoài ba vị trưởng môn nhân. Cùng đi theo, đệ tử ngoài ý liệu, tuy rằng những võ giả này, tuyệt đại bộ phận sử dụng đều là ngạnh công, nội công tu vi đều tương đương thô thiển, không có được rất tốt nội công, truyền thừa, có thể cái này cũng khá là ghê gớm nha, chính là không rõ ràng, thế lực nhà nào như thế phát rồ, vậy mà đem, những này không tệ ngoại môn võ công, một mạch toàn bộ đối ngoại công, khai. Nếu không đối ngoại công khai, làm sao lại có nhiều như vậy ngoại công? Võ giả, đột nhiên, bọn họ lại nghĩ tới lần này phái Tung Sơn và phái Hoa Sơn cử. Động, các ngươi nói, Tung Sơn và Hoa Sơn hai phái, có phải hay không cũng muốn biến thành quan trung tình trạng như vậy? Đặt chân lúc nghỉ ngơi, Mạc Đại đột nhiên mở miệng nói ra, không nói, những cái khác. Chỉ cần có thể đạt đến quan trung một nửa tiêu chuẩn. Đó cũng là chuyện khá ghê gớm. Nghĩ tới sau khi tiến vào quan trung chứng kiến hết thảy. Chính là lấy vị, này định lực, cũng không nhịn được sinh sinh dùng mình một cái. Nếu phái Hoa Sơn và đệ tử của phái Tung Sơn môn nhân đại bạo phát. Xuất hiện đại lượng tam lưu thậm chí nhị lưu cao thủ. Đó là cái gì tình? Hình, hai phái thực lực. Tuyệt đối có thể tướng bọn họ ba nhà môn phái. Quang, phải xem không tới bóng lưng. Rất hiển nhiên, lời của Mạc Đại để Định Tĩnh Sư Thái và Thiên Môn Đạo. Trưởng, đều đã nghĩ đến loại khả năng này. Không tự chủ được lộ ra vẻ. Mặt nghĩ sâu xa, hai nhà bọn họ, có thể có nhiều như vậy tài nguyên hay sao? Định Tĩnh Sư Thái nhẹ tiên một tiếng Phật hiệu. Khoan thai mở miệng nói. Mặt khác. Cũng được gánh chịu truyền thừa tiết ra ngoài hậu quả. Ngũ nhạc liên minh đồng khí liên chi. Ba vị trưởng môn nhân đối với mặt. Khác hai nhà tình hình. Trên cơ bản cũng coi là có hiểu biết. Phải biết, nuôi dưỡng một cái tinh anh môn nhân hao tốn. Đủ để cung cấp. Nuôi dưỡng hơn 10 vị người đọc sách thuế ruộng tiêu hao. Chính là thiếu lâm như vậy ngàn năm đại phái. Trong môn võ tăng số. Lượng cũng là có hạn. Không phải là không thể nuôi dưỡng càng nhiều võ tăng, mà không có, nhiều như vậy tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng. Phái Tung Sơn kém ra tít tắp thiếu lâm, làm môn phái chính đạo. Một, chút tới tiền nghề lại không thể quang minh chính đại làm. Có thể phát triển, đến trước mắt Quy Mô, đã coi như là khá là ghê gớm. Đây cũng là phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiền. Trước kia chuyên tâm muốn ngũ nhạc hợp phái nguyên nhân chủ yếu, tập hợp ngũ nhạc kiếm phái tài nguyên, đủ để chống đỡ một nhà có thể so với Thiếu Lâm Võ Đăng siêu nhất lưu đại phái tồn tại. Thật ra thì trong ngũ nhạc kiếm phái, mặc kệ là phái Hoa Sơn hay là phái Hành Sơn, lại hoặc là phái Hằng Sơn, còn có phái Thái Sơn đều có trở thành siêu nhất lưu môn phái tiềm lực. Trong đó, lại lấy phái Hoa Sơn và phái Thái Sơn có khả năng nhất. Chẳng qua là đáng tiếc, bởi vì đủ loại nguyên nhân, hai phái ở mấy trăm năm thời gian bên trong đều không thể vượt qua bước này. Ngược lại, phái Tung Sơn bởi vì bị Sát Vách Thiếu Lâm áp chế, ngược lại, không có bao nhiêu tiềm lực phát triển. Đương nhiên, những này chẳng qua là để lời nói với người xa lạ. Lúc này, Mạc Đại và Thiên Môn Đạo Trưởng nghe Hằng Sơn lời của Định Tĩnh Sư Thái, tâm tư lại là không giống nhau. Thiên Môn Đạo Nhân rất nhận đồng, bởi vì phái Thái Sơn nội bộ không yên. Nguyên nhân, hắn đối với đem môn phái truyền thừa võ công trắng trợn Tiên Dương chuyện, khá kiêng kỵ. Một cái không tốt, phái Thái Sơn cũng có thể trực tiếp phân liệt, hoặc là, chính là tạo thành tương đương không xong hậu quả. Mà Hành Sơn Mạc Đại, lại là ý nghĩ khác. Hắn là ở Kim Thành bái kiến Trần Anh. Mặc dù không mò ra Trần Anh lai lịch, có thể ở dưới sự trợ giúp thực lực đạt đến hậu thiên siêu nhất lưu tiêu chuẩn, lại là sự thật không thể chối cãi. Trước mắt thực lực, phóng nhãn cả phái Hành Sơn lịch sử, cũng là có thể đứng vào năm vị trí đầu cường giả. Hắn lúc này, đối với phái Hành Sơn kiếm pháp truyền thừa, cũng không phải cỡ nào coi trọng, lại không thể giúp hắn tiến quân tiên thiên. Tiết ra ngoài lại có thể thế nào? Ngược lại, nếu đệ tử trong môn phái thiên phú không tồi mà nói, có thể toát ra mấy cái bạt tiêm tồn tại, sợ là càng làm cho hắn vui vẻ. Lấy mình đẩy người, liền hắn đều là loại ý nghĩ này. Chớ nói chi là đã tiến vào tiên thiên đám người Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần. Bọn họ hoàn toàn tướng môn bên trong hậu thiên công pháp tản ra. Căn bản là không cần lo lắng cái gì. Dù sao lại không ảnh hưởng tới bọn họ những cường giả tiên thiên này địa vị. Nghĩ tới chỗ này, Mạc Đại không thể không cười khổ lên tiếng, dẫn tới hai vị khác chú ý. Hắn đem ý nghĩ trong lòng nói ra, lập tức kêu hai người khác nhất thời không phản bác được, đợi lấy lại tinh thần. Thiên Môn Đạo Nhân và Định Tĩnh Sư Thái ánh mắt nhìn về phía Mạc Đại đều có chút không được bình thường. Hai vị không cần nhìn ta như vậy. Mạc Đại tự nhiên hiểu hai vị đồng bạn tâm tư, cười khổ nói, lúc này thực lực của ta đạt đến vượt qua nhất lưu đỉnh phong tiêu chuẩn. Ti, Định Tĩnh Sư Thái và Thiên Môn Đạo Trưởng nghe vậy, nhịn không được hít sâu một hơi. Thực lực của hai người bọn họ lúc này vẫn như cũ chỉ có nhất lưu đỉnh phong, nhưng thì tính sao? Không đợi hai người có cái gì biểu thị ra, Mạc Đại tiếp tục cười khổ nói, so sánh với đã đạt đến tiên thiên mấy vị kia, căn bản là tính không được. Cái gì? Lời này, thật đúng là đâm tâm a. Về sau ba vị trưởng môn nhân, liền rốt cuộc không có nói qua như vậy. Đề, một đường mang theo khiếp sợ lại phức tạp tâm tình, một nhóm đi tới Hoa Âm, trong thành có phái Hoa Sơn trụ sở, tiếp đãi ngũ nhạc liên minh còn lại ba nhà môn phái người đến về sau. Trước tiên đem tin tức truyền đến phái Hoa Sơn hang ổ, Nhạc Bất Quần không có chậm trễ, trực tiếp tự mình xuống núi nghênh tiếp. Gặp mặt hàn huyên về sau, ba vị trưởng môn nhân cũng lười lên Hoa Sơn, trực tiếp đang rơi chân điểm tìm cái rộng rãi cái đình, trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi thăm phái Hoa Sơn đột nhiên tản ra hậu thiên võ công nguyên do. Nhạc Bất Quần không có chút nào kỳ quái, cười ha hả nói, cái này cũng không có gì. Phái Hoa Sơn nhất định theo kịp tình thế mới thành a, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình